Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, chúng tông quyết định biện pháp. Các cái tông môn quyết định rất nhanh liền đi ra. Tất cả mọi người cái nhìn đều so sánh nhất trí. Cái kia chính là thông báo bản môn đệ tử. Tạm thời để xuống cùng những tông môn khác đệ tử ở giữa ân oán. Trước liên thủ đem thiếu niên này bắt lấy nhắc lại còn lại. Đến mức cuối cùng Thiên Võ Thánh Tông khen thưởng phân chia như thế nào? Đến lúc đó lại bàn. Nếu là liền người đều bắt không được. Hiện đang suy nghĩ gì đều chứng dùng không có. Trong lúc nhất thời tất cả tông môn cao tầng lấy ra ngọc giản. Bắt đầu hướng chính mình tông môn đệ tử truyền tin. Thiên Võ Thánh Địa bên trong. Bạch Vũ ngồi tại trên một tảng đá. Hai mắt khép hờ. Một cỗ cực kỳ nhạt chân nguyên ba động ở tại quanh thân tràn ngập. Theo cái này chân nguyên ba động nhìn lại, cường độ thậm chí còn không bằng tiên thiên một tầng cường giả. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện dị dạng. Bởi vì cái này chân nguyên vậy mà bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng. Bình thường mà nói, chân nguyên cũng có được thuộc tính của mình. Như là võ giả tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Như vậy chân nguyên liền sẽ bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ. Công pháp phẩm giai cao. Cái này màu đỏ liền sẽ càng thâm thúy. Uy lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Tu luyện băng thuộc tính công pháp. Chân nguyên hội bày biện ra màu xanh lam. Phong thuộc tính vì thanh sắc. Tại bạo ấn cảnh trước đó. Võ giả có thể tự do thay đổi công pháp tu luyện. Đây là một cái đặt nền móng quá trình. Tại mỗi lần thay đổi công pháp lúc chỉ cần đem trước công pháp tu luyện mà ra chân nguyên dựa vào. Tu luyện đem một chút xíu thay đổi là đủ. Mà tại đạt tới bạo ấn cảnh về sau. Mỗi võ giả công pháp tu luyện không cách nào sửa đổi. Tự thân có thuộc tính liền đã thành kết cục đã định. Có thể Bạch Vũ quanh thân màu xám trắng. Lại nhìn không ra đây là đâu một loại thuộc tính. Thì liền Bạch Vũ tự thân cũng không rõ ràng. Bất quá công pháp này uy lực Bạch Vũ là để ở trong mắt. Bởi vậy quyết định. Thì dùng bộ công pháp kia một đường tu luyện tới cơ sở đi. Thực sự không được cùng lắm thì tán công bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Dù sao Bạch Vũ thân thể lực lượng bày ở cái kia. Coi như không có chân nguyên. Chiến đấu lực cũng không phải bình thường người chỗ có thể sánh được. Huống chi có câu lời nói được tốt. Thiên phú tốt cũng là tùy hứng. Nếu là công pháp này thực sự không làm được. Coi như đổi một bộ mới. Bạch Vũ cũng có nắm chắc tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong khôi phục lại tán công trước. Đó thực lực, vậy cũng là nói sau. Lúc này Bạch Vũ muốn làm vẫn là trước đem bạo ấn cảnh đột phá làm vì nhiệm vụ thiết yếu. Nguyên đan đã ngưng kết hoàn thành. Đến đón lấy Bạch Vũ chuyện cần làm thì đơn giản rất nhiều. Lần trước cưỡng ép kết thúc tu luyện lúc, Bạch Vũ đã đụng chạm đến môn hạm. Bây giờ lần thứ hai làm lại. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, xe nhẹ đường quen, khi một đạo cổ quái ấn ký tại nguyên đan thượng trình hiện thời. Bạch Vũ chấn động toàn thân, một cỗ hùng hồn khí thế tự chu thân tràn ngập ra, đem bốn phía đại thụ che trời ào ào thổi tới. Tại Bạch Vũ tận lực khống chế dưới, cỗ ba động này cũng không có lan đến gần chính đang say giấc nồng tiểu nữ hài. Hô, cuối cùng là đột phá, bạo ấn cảnh. Bạch Vũ nheo cặp mắt lại, nắm chặt lại quyền, tùy ý vung ra, chỉ thấy một đạo chân nguyên giống như đạn pháo đánh xuyên qua vô số viên đại thụ. Cuối cùng chúng đích tại trên một tảng đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia đá xanh khẽ run lên liền không có động tĩnh. Nhưng ở không lâu sau đó, trên tảng đá đột nhiên xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn vết nứt. Răng rắc một tiếng, thật nhỏ 10 khối toái liệt một chỗ. Uy lực không tệ, Bạch Vũ đoán chừng một chút, chính mình hiện nay tùy ý nhất quyền chỉ ít so trước đó mạnh đếm không chỉ gấp 10 lần. Tiên thiên 8 tầng cùng bạo ấn một tầng, vẻn vẹn một tầng chi cách, lại một cái tại thiên, một cái tại đất, hồi tưởng lại Liễu Tướng Sinh cái kia oán độc biểu lộ. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, Liễu Tướng Sinh, rất nhanh, ta liền sẽ đi tìm ngươi, chỉ là có một chút để Bạch Vũ so sánh đáng tiếc. Cái kia chính là mình bây giờ đã đột phá bạo ấn cảnh. Chỉ sợ cái kia thiên võ thánh nhân truyền thừa. chính mình là không chiếm được rồi. Cũng không thể vừa đột phá bạo ấn cảnh liền trực tiếp tán công lại tu luyện từ đầu a. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị trở về thân ôm lấy tiểu nữ hài lúc, lại đột nhiên cảm giác được hai tay truyền đến một cỗ nóng rực. Bắt đầu, liền như là bị hỏa khảo một dạng, còn có thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh, Bạch Vũ sắc mặt thì thay đổi. Cỗ này nóng rực càng nồng đậm, dần dần chuyển đổi thành một loại thâm nhập cốt tủy giống như thiêu đốt thống khổ. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ rên lên một tiếng, dưới chân trượt đi ngã nhào trên đất, đang muốn điều động chân nguyên lúc, lại bị kịch liệt đau nhức cắt đứt, hoàn toàn không cách nào phân thần. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Vũ cắn chặt răng, cái này bất chợt tới tạo lên tình huống lệnh hắn có chút bất ngờ. Không biết qua bao lâu, cái kia đau đớn cuối cùng là biến mất hơn phân nửa. Đến Bạch Vũ có thể tiếp nhận đau đớn, dãy giụa lấy đứng dậy. Bạch Vũ theo bản năng dùng cánh tay giúp đỡ một chút bên cạnh thân đứt gãy một cây đại thụ. Thế mà khiến Bạch Vũ kinh hãi một màn xuất hiện. Cánh tay của mình vừa chạm đến đại thụ, đại thụ kia liền như là lọt vào hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Qua trong giây lát liền thiêu đốt hầu như không còn. Làm Bạch Vũ trong tay đau đớn hoàn toàn biến mất lúc, hắn mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ có chút mơ hồ, lần nữa vung tay hướng trên một cây đại thụ đánh tới. Nhưng mà chỉ là đem đại thụ đánh gãy, lại không có thể xuất hiện giống trước đó như vậy quỷ dị tình hình. Bạch Vũ một lần cho là mình là đang nằm mơ. Có thể trên mặt đất cái kia vô cùng rõ ràng cho tàn lại nói cho hắn biết. Đây hết thảy là thật. Đúng lúc này, tiểu nữ hài phát ra một tiếng nói mớ, đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ. Bạch Vũ liền vội vàng tiến lên hai bộ, một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài tựa hồ khôi phục một chút tinh thần. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong có mấy phần trước kia linh động. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy trong nháy mắt nhìn lấy Bạch Vũ. Như vậy trầm mặc không biết kéo dài bao lâu. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói, "Về sau, ngươi chính là của ta muội muội, ta liền gọi ngươi Tiểu Linh Nhi a." Hai tay giơ tiểu nữ hài, Bạch Vũ nhìn chăm chú lên tấm kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Thần sắc hơi có chút khẩn trương. Tại Bạch Vũ nhìn soi mói, tiểu nữ hài cười ngọt ngào cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu lộ lại đã nói rõ hết thảy. Cuồng hỉ phía dưới, Bạch Vũ đem tiểu nữ hài lại lần nữa ôm vào trong ngực. Thật lâu, tiểu nữ hài đột nhiên chép miệng, sờ lên chính mình bụng nhỏ, thè lưỡi, bộ dáng rất là đáng yêu. Đói bụng rồi, Bạch Vũ đối động tác này rất quen thuộc. Lúc này cười đứng lên, tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, chợt giống thường ngày như vậy phủi tay. Rất nhanh, trong rừng rậm vang lên rít lên một tiếng, một cái man thú vọt ra, đi về phía Bạch Vũ đánh tới. Tới tốt lắm, Bạch Vũ trầm giọng quát nói, không chút do dự xông tới. Song phương chiến làm một đoàn, cái này man thú thực lực so trước đó gặp phải muốn mạnh hơn không ít. Bất quá dù sao chỉ là tiên thiên cảnh giới man thú, dù là biến dị loại cũng bị Bạch Vũ nhanh chóng giải quyết. Lấy ra linh nhục, phát lên lửa trại, Bạch Vũ bắt đầu chuyên chú thịt nướng. Thế mà trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ lại không phát hiện tiểu nữ hài vẫn đang ngó chừng hai cánh tay của hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, tựa hồ là đang nói mớ. Kình thiên chi tí, chấm ngoặc kép, thiên võ thánh địa bên trong. Một hoàn cảnh không tệ trong hạp cốc. Linh Vân Vi dựa vào tại thạch bích phía trên, kịch liệt thở dốc khiến trước ngực nàng chập trùng. Ầm ầm sóng dậy, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.